xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 715, hò ra máu, góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, nể mặt Nhiễm Nhiễm tôi, không thèm chấp nó, ông ngoại không tự nhiên liếc mắt nhìn Thiếu Bằng Trình một cái. Ba, là con có lỗi với ba, con không chăm sóc cho Nhã Lam tử tế, Thiếu Bằng Trình tự trách, lời này, cậu nên nói với Nhã Lam thì hơn, ông ngoại lạnh mặt nghiêm giọng nói. Tiếu Nhiễm ôm ông ngoại, đáng thương nói, ông ngoại, có phải ông ngoại đã tha thứ cho ba con rồi không? Nếu không tha thứ cho nó, khụ khụ, ông cũng không để cho nó đến đây đâu. Ông cụ trầm giọng nói, thấy ông ngoại ho khan, Tiếu Nhiễm khẩn trương. Ông ngoại, ông không sao, khụ khụ, ông ngoại thấy con, cảm thấy vui rồi. Ông cụ ôm ngực yếu ớt cười với Tiếu Nhiễm một cái. Trác Liệt anh mau gọi bác sĩ đi. Tiếu Nhiễm vội vàng xoay người, nói với Trác Liệt đang đứng ở cuối giường. Trác Liệt Trác Luân bố khố thấy sắc mặt ông cụ trắng bệch vội vàng nói. Ông à, ông nói ít đi một chút, bác sĩ dặn ông phải nghỉ ngơi mà, cháu đi gọi bác sĩ. Vô ích thôi, khụ khụ, ông cụ chịu kích thích càng ho nhiều hơn, ông ôm ngực khó chịu nói. Ông biết bệnh của mình, để con đi, Tiếu Bằng Trình nói xong, xoay người vội vàng đi ra ngoài. Một lúc sau, có một bác sĩ đi cùng Tiếu Bằng Trình qua. Tiếu Nhiễm đứng sang một bên, đau lòng nhìn bác sĩ kiểm tra cho ông ngoại. Lúc cô thấy ông ngoại ho ra màu, lập tức xoay người, dựa vào vai ba cố nén đau lòng, giọng nghẹn ngào. Tiếu Bằng Trình vỗ nhẹ lên người con gái, cũng đau lòng không kém. Trong trí nhớ, ba vợ là một người đàn ông Đông Bắc khỏe mạnh, khôi ngô, là một thợ săn giỏi. Mà giờ đây, lại trở thành một ông cụ suy yếu. Sự tương phản này khiến ông cảm thấy thời gian thật tàn nhẫn. Trác Liệt đến trước mặt hai người, nhỏ giọng nói. Dượng Tiểu Nhiễm, chúng ta ra ngoài đi, ông ngoại không thể chịu kích thích. Ông nhìn thấy Tiểu Nhiễm thì càng kích động, không tốt cho bệnh của ông. Tiếu Nhiễm kiềm nén nước mắt gật đầu, đi ra khỏi phòng bệnh. Tiếu Nhiễm nhào vào lòng ba, đau lòng khóc giống. Ông ngoại thật đáng thương, con không thể giúp gì cho ông ngoại. Mấy hôm nay, ông vẫn phải tiêm morphine để giảm đau. Nếu không tiêm morphine, ông sẽ đau đớn không thôi. Trác Liệt đau lòng nói, nếu con có thể đau thay cho ông thì thật tốt. Tiếu Nhiễm khổ sở nói. Đúng lúc này, hai vợ chồng mặc quần áo dân tộc mang theo hộp giữ ấm tới, nhẹ nhàng hỏi Tiếu Bằng Trình. Em rể, đây có phải là con gái của Nhã Lam không? Vâng, Tiếu Bằng Trình giữ lấy bả vai Tiếu Nhiễm, nói với họ. Đây là Tiểu Nhiễm ạ. Tiểu Nhiễm, con mau chào hai bác đi. Con chào hai bác, Tiếu Nhiễm chào hai vị trưởng bối. Rất giống, bác Cách Ngạn hiền hòa nói với Tiếu Nhiễm, giống hệt An Ba hồi trẻ. A Thập Khố có chút kích động nói. Ông cảm thấy giống như em họ đang đứng trước mặt. An Ba, Tiếu Nhiễm khó hiểu quay đầu nhìn ba, là tộc danh của mẹ con, Tiếu Bằng Trình vội vàng giải thích, Tiếu Nhiễm lập tức nở nụ cười với A Thập Khố, ba cũng thường nói con rất giống mẹ, tại sao mọi người không đi vào, bác Cách Ngạn kỳ quái nhìn mọi người, Trác Liệt vội vàng giải thích, ông nội xúc động khi thấy em họ, lại ho ra máu. Bác sĩ đang ở bên trong kiểm tra, sao lại ho ra máu nữa? Bác Cách Ngạn lo lắng nói, mẹ nấu cho ông canh gà nhân sâm, ông uống mà không thấy đỡ sao? Có phải bệnh của ông lại nặng thêm không ạ? Trác Liệt lo lắng hỏi, ông ngoại ho càng nghiêm trọng hơn so với hôm anh đi. Cách Trương,